Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, quả đen cười heo đen. Ngốc tử, không nhận ra sao? Thiếu nữ đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn trước mắt thiếu niên áo xanh. Một trương tuấn giật khuôn mặt, gió nhẹ vung lên hắn trên trán tóc rối, lộ ra mấy phần khó tả tiêu sái cảm giác. Nghe lấy thiếu nữ cái này hơi mấy phần hoạt bát âm thanh, Tiêu Hàn sau khi lấy lại tinh thần cũng là không nhịn được nhẹ cười cười. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lập tức hắn đưa tay ôm một cái thiếu nữ eo nhỏ nhắn, cười nói: "Ta nữ thần, ta làm sao lại không nhận ra?" Thiếu nữ khuôn mặt có chút phiếm hồng, có chút vùng vẫy một hồi phía sau, liền tùy ý Tiêu Hàn hợp lấy. "Hiện tại có thể tu luyện a?" Tiêu Hàn hỏi. "Ừm." Tiêu Tuyết Cầm gật đầu, trong lòng cảm giác thật cao hứng, dù sao đây là một cái tu luyện thế giới, hơn nữa Tiêu Hàn thiên phú tu luyện như thế ưu tú, cho nên nàng cũng cực muốn bước lên con đường tu luyện. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể bắt kịp Tiêu Hàn bước chân. "Vậy là tốt rồi, thật tốt tu luyện." Tiêu Hàn cười một tiếng, trong lòng cũng là nới lỏng một hơi. Cuối cùng là đem Tiêu Tuyết Cầm tu luyện sự tình giải quyết. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chân trời treo một vòng to lớn trăng tròn. Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết Cầm lướt lên nóc nhà, hai người cũng xếp hàng ngồi. Thiếu nữ đem đầu nhẹ nhàng tựa ở thiếu niên trên bờ vai. Hai người lặng lặng thưởng thức minh nguyệt, lờ mờ ấm áp tại dưới ánh trăng lặng yên tràn ngập. Giờ khắc này, thời gian rất chậm, nhưng là như vậy tốt đẹp. Giải quyết Tiêu Tuyết Cầm trong cơ thể phong ấn phía sau, Tiêu Hàn liền lại tiếp tục theo Tiêu Viêm một chỗ tiến vào khổ tu. Muốn thu được tôn nghiêm cùng vinh quang, tự nhiên là phải giản dị tu hành. Lại là một ngày sáng sớm, Tiêu gia phía sau núi một chỗ trên đất trống, giờ phút này có hai đạo thiếu niên thân ảnh chính khí thở hổn hển nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, mồ hôi đầm đìa. Tại hai người trước người thì tung bay một đạo hư ảo thân ảnh. "Hai cái danh con, vậy thì không được." Dược lão nhẹ nhàng tới, nói ra: "Lão sư, ta cùng Tiêu Hàn đã vây quanh phía sau núi chạy mấy chục vòng. Dù sao cũng phải để cho người ta nghỉ một lát a." Tiêu Viêm thở hổn hển nói: "Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Ta đây là cố ý đang huấn luyện các ngươi lực bền bỉ. Đây cũng là muốn tốt cho các ngươi a. Giờ đây, các ngươi đều là có cô bạn gái nhỏ, nguyên cớ càng cần hơn tập luyện nam nhân lực bền bỉ." Dược lão vuốt vuốt chòm râu, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngoặc kép." Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, không còn gì để nói. Lập tức hai người hướng Dược lão ném đi một cái ánh mắt khi dễ. "Lão đầu này, già mà không kính. A, cũng không trách các ngươi không lĩnh tình. Đến lúc đó các ngươi liền biết được lão đầu ta dụng tâm lương khổ a." Dược lão cảm thán lắc đầu: "Hiện tại người trẻ tuổi đều thái hư. Hắn dạng này tập luyện là làm bọn hắn tốt. Lão sư, ngươi có thể hay không dạy một chút hữu dụng đồ vật a? Mỗi ngày không phải chạy vòng, liền là nện cọc gỗ." Tiêu Viêm hếch lên nói ra, trong lòng đã tải âm thầm chửi bậy cái này vô lương lão sư. "Đúng vậy a, lão sư, ngươi có thể hay không dạy một chút thực tế một chút? Tỷ như tân cao giai đấu kỹ các loại." Tiêu Hàn nói ra, giờ đây hắn cũng là Dược lão đệ tử, không có cách. Nhìn thấy hắn ngắn như vậy thời gian bên trong liền tấn cấp đấu giả, lão đầu này thấy thèm, liên tiếp mấy ngày đối với hắn quấn quýt chặt lấy, nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Hơn nữa còn thường xuyên hơn nửa đêm tới quấy rối hắn. Không có cách, bức bách tại hình thức, cái này sư phụ cuối cùng vẫn bái nha. Nhưng mà, làm cho Tiêu Hàn im lặng là, lão đầu này ngay trước Tiêu Viêm đối diện, lại còn nói là hắn quấn quýt chặt lấy xin bái sư. Lúc ấy theo Tiêu Viêm trong miệng nghe nói như thế, Tiêu Hàn kém một chút không có bị giận đến thổ huyết. Lão đầu này, quả thực để hắn im lặng. A, cũng không biết bày ra cái này vô lương sư phụ là phúc hay là họa. Liền các ngươi hai cái nho nhỏ nhất tinh đấu giả, còn nghĩ học cái gì cao giai đấu kỹ. Nghe được hai người chửi bậy, Dược lão sắc mặt nghiêm nghị, bưng lên sư trưởng dáng vẻ, nói, chỉ là huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng, các ngươi hai cái đều chỉ mò được từng chút một da lông, còn không biết xấu hổ nói học cái khác. A, hiện tại người trẻ tuổi a, không nỡ, nhớ năm đó chúng ta cái kia thời gian. Lời nói đến cuối cùng, Dược lão bất giác cảm khái, tựa như muốn tới trước kia. Lão sư, dừng lại, dừng lại. Thấy thế, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm khóe miệng mạnh mẽ kéo ra, vội vã từ dưới đất bò dậy đi ngăn cản Dược lão. Cái ý nghĩ này năm đó a, có chút đáng sợ. Lão sư, người nói bát cực băng chúng ta chỉ mò phải ra lông. Ta đây có chút không phục, ta một quyền có thể đoạn thạch toái thủ, như thế chiêu cũng học được 7-8 phần đi. Tiêu Viêm nói ra, người cái kia thi triển cũng kêu huyền giai đấu kỹ, người cái kia ra quyền dáng dấp, cùng một đầu phát ra xuân đi loạn lợn rừng không có gì khác biệt. Dược lão nhếch miệng, khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Viêm. Ây, nghe vậy, Tiêu Viêm khóe miệng co giật một phen. Lập tức bị nhóm á khẩu không trả lời được. Bên cạnh Tiêu Hàn thì là ở một bên thầm cười trộm. Còn có ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng còn không biết xấu hổ cười. Thi triển tốt hơn hắn không bao nhiêu. Quả đanh cười heo đen. Dược lão lại trừng mắt Tiêu Hàn, lại là một hồi quở trách. Ta, Tiêu Hàn khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Cái này nói đến hắn không gây nói đối mặt a, bên cạnh Tiêu Viêm cũng không nhịn được cười ha hà. Hắn nhìn xem Tiêu Hàn, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, để ngươi cười ta, làm cho Tiêu Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt, các ngươi hai cái, ta biết các ngươi hai cái đều muốn mạnh lên. Bất quá, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Trước tiên đem căn cơ làm chắc, thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ dạy các ngươi tân đồ vật. Dược lão nghiêm mặt nói. A, nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều là nhẹ gật đầu. Tham thì thâm, đạo lý này, bọn hắn tự nhiên hiểu. Mặt khác, các ngươi Tiêu gia lễ thành nhân sau khi kết thúc, ta liền mang các ngươi hai cái ra ngoài lịch luyện, tại cái này nho nhỏ Ô Thản thành. Các ngươi học không đến quá nhiều đồ vật, cũng không thể để các ngươi 3 năm phía sau bên trên Vân Lam Tông rửa nhục. Dược lão còn nói thêm, nghe được Dược lão nói muốn dẫn bọn hắn ra ngoài tu hành. Hai người con mắt đều là sáng lên, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Đối với thế giới bên ngoài, trong lòng tự nhiên tràn đầy chờ mong, cầm kiếm đi thiên nhai. Chỉ sợ mỗi một vị thiếu niên binh sĩ trong lòng đều từng có dạng này giấc mơ. Lão sư, ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào lịch luyện a? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn tự nhiên biết muốn đi đâu. Trạm thứ nhất thế nhưng là Ma Thú Sơn Mạch a. Nơi đó cố sự, trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng chờ mong. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trước mắt khoảng thời gian này cho ta thật tốt tu hành. Không phải vậy đến lúc đó vừa ra khỏi cửa liền bị người khác đánh phế. Đừng nói là đồ đệ của ta. Mất mặt, Dược lão nói. A, Tiêu Viêm nhếch miệng. Hậm hực gật đầu. Nếu biết, vậy đến thất thần làm gì? Tiếp tục chạy đi. Chạy xong phía sau, tiếp lấy nện cọc gỗ. Thời gian dài như vậy ngay cả bát cực băng ám kình đều không lục lọi ra tới. Cũng không cảm thấy ngại xưng mình là thiên tài. Dược lão lại là một môi nước lạnh dội xuống đi. Đối với hai cái này tâm cao khí ngạo tiểu gia hòa. Cỡ nào rèn luyện, Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, bất giác cười khổ lắc đầu. Không có cách, tiếp lấy chạy đi, hai cái danh con, chớ có biếng nhác, chạy nhanh lên một chút. Nam nhân, chính là muốn giữ lâu dài. Phía sau núi bên trên, hai vị thiếu niên tại dược lão tra tấn phía dưới cố gắng tu hành lấy. Quá trình này, thống khổ đồng thời khoái hoạt lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.